Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Sống không lâu. Không nên tới. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia hối hận, đồng thời cho rằng dùng bọn hắn thực lực hôm nay, không nên tới nơi này tham gia náo nhiệt mới là. Đúng lúc này, Lâm Thiên tránh thoát thất trưởng lão tay, sau đó tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong, hướng đi vị kia cản đường lão giả, dáng người còng xuống lão giả, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt, nhìn xem Lâm Thiên, uể oải cười quái dị nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi lá gan cũng không nhỏ, lão phu hết sức thưởng thức ngươi. Nếu là thả trước lúc này, ta có lẽ còn có thể thu ngươi làm đồ. Nhưng bây giờ nha." Khụ khụ, nói đến đây, lão giả nhịn không được ho khan vài tiếng. Sau đó chỉ cách đó không xa thi thể, nói: "Ngươi nhất định phải cho hỗn loạn cổ thành một cái công đạo." Lâm Thiên nghe vậy, lắc đầu, hắn xem lấy lão giả trước mắt, thần sắc bình tĩnh. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói: "Lão gia hỏa, sống không lâu liền tìm một chỗ trốn đi, yên lặng nắm chính mình chôn, miễn cho đi ra chết tại bên ngoài, đều không người nhặt xác." Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người kém chút không có kinh hãi nắm trong mắt đều cho trừng ra ngoài. Nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Tiểu tử này sợ không phải điên rồi đi, vậy mà nguyền rủa một tôn cổ hoàng. Có người thấp giọng nói ra, thấy không thể tưởng tượng nổi. Cường giả như vậy, cho dù là đặt ở Thiên Ma Tông cùng Vô Song Thánh Cung, dạng này thần châu đỉnh cấp thế lực bên trong, cũng tuyệt đối là lão tổ cấp bậc tồn tại. Liền liền bọn hắn đều không dám tùy tiện đắc tội. Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xem không hiểu Lâm Thiên cái này kỹ thuật. Còn có người thậm chí cảm thấy đến Lâm Thiên đây là tự biết tử kỳ gần, nghĩ tại trước khi chết mắng hơn mấy câu cũng tính không phải chết vô ích. Này tôn cổ hoàng tu vi lão giả rõ ràng cũng không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà sẽ nói như vậy. Sửng sốt rất lâu, tốt nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần. Lão giả đôi mắt híp lại: "Tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đại nạn đem đến, chẳng lẽ không đúng sao?" Lâm Thiên cười nhẹ hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, lão giả còng xuống thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trong nháy mắt thẳng tắp, kinh khủng hoàng giả khí thế trong nháy mắt toàn diện trải rộng ra. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão cùng với Vũ Tông mọi người ngực lập tức giống như là bị cự truy hung hăng đập chúng, sắc mặt tái đi, cùng nhau bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung đổ máu. Chung quanh quần chúng cũng dồn dập lui bước, sắc mặt run sợ, duy chỉ có Lâm Thiên cùng trên bả vai hắn con quạ đen kia không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lão giả dùng linh khí phong tỏa chung quanh phiến thiên địa này, phòng ngừa tin tức truyền ra ngoài, sau đó mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trầm giọng hỏi: "Ngươi đều biết cái gì?" "Ta à, không chỉ biết ngươi bây giờ nhiều nhất còn có 2 tháng có thể sống, còn biết trên người ngươi có tổn thương. Ân, không có tính sai, hẳn là 200 năm trước lưu lại, bị thương phế phủ, mà lại là bị cực hàn thuộc tính linh lực gây thương tích. Cho nên mỗi đến đêm trăng tròn, hàn khí đều sẽ bùng nổ." Lâm Thiên Vân đạm phong khinh bẻ ngón tay tinh tế mấy đạo số đến nơi đây, hắn ngẩng đầu nhìn đã là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lão già, cười hỏi: "Chậc chậc, loại kia hàn khí tận xương cảm giác không dễ chịu a." Nghe được Lâm Thiên tra hỏi, lão giả rốt cục lấy lại tinh thần: "Ngươi là làm sao biết này chút?" Lão giả hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, con ngươi chỗ sâu lóe lên một sợi băng lãnh sát ý: "Rất khó sao?" Lâm Thiên buồn cười nhìn xem lão giả, xem thường mà nói, ta chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết. Lão giả nghe vậy, cúi đầu, giữ im lặng, tầm mắt chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tốt nửa ngày, hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi, có không biện pháp giải quyết? Có, Lâm Thiên cười cười, sau đó chậm rãi nói, ta không chỉ có thể giải quyết thương thế của ngươi, còn có thể ít nhất nhường ngươi kéo dài tuổi thọ 500 năm. Không có khả năng, nghe nói như thế, lão giả không chút suy nghĩ nói, tiểu gia hỏa, lão phu có thể sống bao lâu, ta trong lòng mình đều rõ ràng, tuy nói trên thân thương thế này, ảnh hưởng tới ta thọ nguyên, nhưng ta cũng dựa vào đủ loại linh quả bảo dược, sống sót gần 2000 năm, coi như chữa khỏi, cũng không mấy năm có thể sống, nhiều nhất là đi thoải mái một chút, không muốn chịu cái kia cực hàn nỗi khổ. Kéo dài tuổi thọ 500 năm, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nói đến đây, lão giả vẻ mặt có chút lạnh, trong mắt sát ý lộ ra, cho rằng Lâm Thiên đây là tại đùa nghịch hắn. Lâm Thiên nghe nói như thế, cười một tiếng, phong khinh vân đạm nói ra, 500 năm mà thôi, có thể ý vị như thế nào? Là thánh hoàng, vẫn là chân nhân, nghe nói như thế, lão giả con người đột nhiên rụt lại, kinh hãi nhìn xem Lâm Thiên. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người đem cái này hai lần cấp độ như thế phong khinh vân đạm nói ra. Phải biết, có thể được xưng tụng thánh hoàng người, bây giờ toàn bộ thần châu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà lại trên cơ bản đều là một chút đến chết cũng không lộ diện lão yêu quái. Đến mức chân nhân, đây chính là niết bàn cảnh cường giả. Yêu thú nếu là tu luyện tới cảnh giới này, liền có thể bắt đầu hóa thành nhân hình. Tại đây thánh hiền không ra thời đại, loại này cường giả, thả tại cửu thiên thập địa bất kỳ chỗ nào, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Cường giả như vậy, bây giờ thần châu cũng chỉ là khả năng có, nhưng trên thực tế, lại là có mấy ngàn năm chưa từng có người từng thấy. Ngươi có niết bàn chi pháp? Lão giả hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, nghĩ muốn thành tựu chân nhân liền nhất định phải kinh nghiệm niết bàn, mà này trùng hợp là nguy hiểm nhất một bước, đỡ được không biết nhiều ít cường giả. Rất nhanh hắn lại nghĩ tới, cũng đúng, ngươi được võ đế truyền thừa, ở trong đó khẳng định chứa niết bàn biện pháp. Lão giả nhìn xem Lâm Thiên, thì thào nói ra, Lâm Thiên cũng không có nói rõ lý do, cười cười, thản nhiên nói, đừng nói niết bàn pháp, coi như là thánh hiền pháp ta cũng là có, thậm chí còn có thể giúp ngươi đột phá, chỉ là ngươi cũng biết, trên thế giới này có thể không có cái gì cơm trưa miễn phí, ngươi muốn có được cái gì, liền nhất định phải trả giá chút gì. Ngươi còn muốn nói điều kiện với ta? Nghe nói như thế, lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên, khó có thể tin nói, tựa hồ nghe đến cái gì không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái tên này không biết cái mạng nhỏ của hắn giờ phút này đều nắm giữ trên tay hắn sao? Lâm Thiên không để ý đến lão giả giật mình, thần sắc bình tĩnh mà nói, ta gần nhất thiếu một cái phu xe. Ngươi mặc dù lão một chút, nhưng thực lực vẫn tính gom góp. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Còn muốn để cho ta làm phu xe? Nghe đến đó, lão giả tròng mắt đều nhanh chừng đi ra. Cảm giác lỗ tai của mình, có phải hay không xảy ra điều gì mau bệnh? Chợt vẻ mặt âm trầm quát, tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta biết, vô cùng rõ ràng, làm sao, không nguyện ý, vẫn là nói, ngươi muốn đem ta bắt lại, sau đó dùng đủ loại thủ đoạn, bước ta nắm biện pháp nói ra. Lâm Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm liên tục hỏi ngược lại, nghe nói như thế, lão giả mắt sáng lên, không có lên tiếng, trong lòng hoàn toàn chính xác xuất hiện ý nghĩ này, lão gia hỏa, công tử nhà ta ca nhường ngươi cho hắn làm phu xe. Đây là để mắt ngươi, đừng không biết tốt xấu. Lúc này, đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai Tiểu Hắc, nhếch miệng cười quái dị nói, nhìn ra lão giả ý niệm trong lòng, để cho ta làm phu xe, vẫn là xem trọng ta. Nghe nói như thế, lão giả mặt mũi tràn đầy cổ quái, muốn cười, lại cười không nổi. Hắn đường đường cổ hoàng, coi như đi vô song thánh cung dạng này để thống thế lực. Cung chủ bọn họ, đều muốn đích thân ra nghênh tiếp, liền tên tiểu tử này, vậy mà muốn cho hắn đi cho hắn làm phu xe. Hắn cho là hắn là ai? Võ đế sao? Lão giả vẻ mặt mỉa mai lắc đầu, không nhịn được nói, lão phu cho ngươi một cơ hội, nắm võ đế truyền thừa chia sẻ cho ta. Sau đó mang theo vũ tông người, lăn ra này hỗn loạn cổ thành, sự tình hôm nay, liền như vậy coi như thôi, bằng không, giết không tha. Nói xong lời cuối cùng, một cỗ sát ý ngút trời, hướng phía Lâm Thiên bao phủ mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.